Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1197. Internet trực tiếp gian. 13. Quân Nhiên không có về nhà, mà là đánh xe đi tiệm net. Theo trên mạng tìm thấy được Access Internet công ty. Hiểu biết công ty lịch sử. Khởi đầu nhân cùng với danh nghĩa viên công. Bên trong thiếu một người. Lưu Tĩnh. Lưu Tĩnh chính là nguyên chủ trả thù quá nữ nhân. Đáng tiếc cũng không có ở trên trang web nhìn đến nàng tương quan đưa tin. Nhưng là tìm hiểu nguồn gốc tìm được Lưu Tĩnh khuê mật Hương Hương. Hương Hương là của nàng nghệ danh, ca ngọt nhân Mỹ, cùng công ty ký ước không lâu sau, mới ký hẹn nửa năm cũng đã là huy chương đồng áp chủ. Làm việc giới cũng là có chút danh tiếng khí. Quân Nhiên mở ra Hương Hương trực tiếp gian. Phát hiện của nàng ngày đều xem lượng ở ngũ vạn tả hữu. Đối với một cái mới ký hẹn nửa năm nhân, đã là có chút thành tích. Hương Hương đang ở trực tiếp gian ca hát, máy trợ thính chung truyền đến của nàng tiếng ca, cũng không tính là dễ nghe êm tai. Chủ yếu là dựa vào của nàng diện mạo cùng trang điểm hấp dẫn quần chúng. Hơn nữa ngôn ngữ khôi hài, hài hước, hát hoàn một bài hát liền cấp đại gia nói đoạn từ. Lễ vật liền soát bay nhanh, Quân Nhiên nhìn nửa giờ, rời khỏi trực tiếp gian, Hương Hương kiếm tiền chủ yếu phương thức nàng đã hiểu biết. Y hồ lô họa biểu cũng có thể sáng tạo ổn định thu vào. Điều kiện tiên quyết là của nàng trực tiếp gian không bị Trần Phù Sở can thiệp. Về nhà sau, Quân Nhiên quan sát hạ nguyên chủ y thụ, bên trong đều là 16 tuổi thiếu nữ thanh thuần tươi ngọt hệ quần áo. Thật phù hợp phòng nội phấn hồng bong bóng chủ đề, Trần Phù cho nàng định vị chính là cái mối tình đầu. Dựa vào thanh xuân tốt đẹp nhớ lại câu, làm cho người ta thiếu nữ, mà phương diện này chịu chúng đàn là tương đương thiếu. Đại đa số nhân vẫn là thành thục chút, có mị lực nữ hài tử, hảo ở trong phòng nội cũng có đồ trang điểm, Quân Nhiên đối với gương cấp bản thân thượng một cái thành thục trang dung. Theo y thụ bên trong xuất ra một bộ nhìn qua cực kỳ hỏa bạo quần áo thay. Nháy mắt cả người khí chất cũng thay đổi. Tính, cảm, thành thục, không chút nào khoa trương nói so với đơn thuần khiêu thoát y vũ mà nói. Nàng hiện tại bộ dáng tuyệt đối là nhất đẳng nhất, dựa vào nhan giá trị đến chinh phục nam nhân. Cách Trần Phù quy định thời gian còn có một ngày. Nàng tính toán lợi dụng một ngày này thời gian mau chóng đến quen thuộc trực tiếp gian sự tình. Trừ bỏ chỉ định phòng ngoài, Quân Nhiên còn có thể đi khác phòng quan khán khác áp chủ làm việc. Đến buổi chiều ngủ thời điểm, Quân Nhiên đã nắm giữ phần lớn nội dung, tắm rửa, thượng, giường, Quân Nhiên không có đem thời gian lãng phí đang ngủ thượng. Mà là cầm trương thảm đi phòng khách, khoanh chân tu luyện, sáng sớm 8 giờ. Quân Nhiên tiếp đến Trần Phù điện thoại, nói ngài quân khâm đã vượt qua nguy hiểm ký, trước mắt chuyển tới khu nội trú nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể xuất viện. Làm cho nàng không cần quên trên mạng trực tiếp sự tình. Quân Nhiên gật đầu đáp ứng. Giữa trưa, Quân Nhiên mở cửa cầm chuyển phát, một ngày 3 bữa đều có Trần Phù cho nàng quyết định ăn cái gì. Trừ bỏ chi phiếu không ở bản thân bên người. Cái khác Trần Phù đều giúp Quân Nhiên xử lý tốt, hoàn toàn không cần thiết nàng đến quan tâm ni ăn xong cơm trưa. Tiếp tục tu luyện, đến buổi tối lục điểm, Quân Nhiên ăn xong cơm chiều nghỉ ngơi hồi, tắm rửa một cái, nhìn xuống thời gian 7 giờ, mặc quần áo, thượng trang dung, mở ra bản thân trực tiếp gian, bởi vì phía trước nhảy qua một lần thoát y vũ, quan tuyên quá gia tăng rồi điểm nổi tiếng. Này nhìn một lần còn không đã ghiền khách hàng quen lại tới nữa. Kênh xem tin tức thượng trở nên đặc biệt náo nhiệt, tranh thảo tinh linh, hôm nay còn có đặc biệt phúc lợi sao? Vĩnh hằng tâm, duy trì phúc lợi, màu trắng cùng màu đen, mỹ nữ, phúc lợi đừng có ngừng. Tiếp tục, hôm nay không thấy đủ ta cũng sẽ không đi. A còng cá tính nam hài, trên lầu, cái gì phúc lợi, theo ta nói một chút. Ta mới tới, tiểu tỷ tỷ trang dung thật là đẹp mắt, như trước ngây thơ, trên lầu không cần oai lâu, thuận tiện nói cho ngươi một câu, áp chủ hội khiêu vũ Nga, hắc hắc hắc, hết chương.